Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, 9 tầng trời thần giới. Vô Cửu nhìn lấy kia hung ác ánh kiếm, cùng với ba cái đầu ngọc chân nhân, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, cũng không dám chần chờ. Thân hình lóe lên, cũng hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân. Hai tay cầm ra một cái búa vàng, đột nhiên hướng lên bổ tới. Oanh, màu vàng bóng búa cùng màu bạc ánh kiếm, giữa không trung bên trong đụng vào nhau. Đột nhiên tia sáng chói mắt, tiếng vang nổ vang, hư không băng liệt, gió mạnh gào thét, phản phệ pháp lực bộc phát ra đến. Vô Cửu chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, búa vàng kém chút tuột tay. Hắn âm thầm kinh hãi, không chịu được lui về sau đi. Cùng chi trong nháy mắt, ánh kiếm tại hắn đỉnh đầu lượn vòng lấy, phanh, nổ tung. Bắn tung tóe điểm điểm ngân mang bỗng nhiên hóa thành 9 đạo bóng người. Đều là ngọc chân nhân bộ dáng, riêng phần mình thúc dục lăng lệ kiếm khí, từ 4 phương 8 hướng cuồng công mà tới. Một cái người biến thành rồi 9 cái. Như thế phân thân chi pháp chưa từng nghe thấy, nghiễm nhiên chính là 9 cái ngọc chân nhân. Nó liên thủ thế công cực mạnh, có thể nghĩ. Vô Cửu không dám lãnh đạm, ba đầu sáu tay pháp tướng biến mất, mà phía sau hắn lại nhiều rồi 2 cỗ hóa thân. Một cái vung vẩy trường đao, cuốn lên sấm gió, một cái giơ lên bạch cốt khô lâu, thôi động âm phong từng trận, phân biệt đón lấy ngọc chân nhân phân thân. Mà hắn cũng không coi như thôi, lục sắc kiếm mang xuyên thể mà ra, đang lúc rối ren thời khắc, một đạo hư ảo bóng người nhào tới trước mặt, hắn tay trái cầm búa, tay phải một chỉ, trong miệng quát mắng, đoạt, bóng người chỉ là thoáng dừng lại, tiếp tục đánh tới, một đạo màu bạc ánh kiếm, âm mang mà tới, đoạt tự quyết, vậy mà ngăn không được ngọc chân nhân phân thân. Vô Cửu hai tay cầm búa, ra sức ngăn cản, oanh, oanh, oanh, sấm sét vang dội bên trong. Hắn hai cỗ hóa thân cùng 6 đạo thần kiếm phân biệt ngăn trở rồi riêng phần mình đối thủ. Mà hắn bổ ra màu vàng bóng búa, cũng đánh tan ánh kiếm, ngăn trở rồi ngọc chân nhân cuối cùng một bộ phân thân. Ai ngờ lại một đạo bóng người xuất hiện tại hơn 100 trượng bên ngoài. Hiển nhiên chính là ngọc chân nhân bản tôn. Vô Cửu vô cùng phấn chấn tinh thần, xúc thế tái chiến, đã thấy 4 phía hư ảo bóng người cùng với ngọc chân nhân bản tôn đột nhiên đồng thời đằng không mà lên, lẫn nhau hợp làm một thể, thân hình tăng vọt. Ngay sau đó một đạo chói mắt ánh bạc chiếu sáng rồi hắc ám tinh không. Vô Cửu ngước đầu nhìn lên, lúc này ngọc chân nhân có tới cao mấy chục trượng, chỉ là nhiều rồi 2 cái đầu, giống như thiên thần hàng thế mà uy thế nghiêm nghị, nhất là kia hơn 10 trượng dài màu bạc ánh kiếm, giống như là một đạo thiểm điện, mang theo thế không thể đỡ sát cơ, ầm ầm bổ xuống. Vô Cửu có chút chố mắt, giống như là giật nảy mình, lại mày kiếm đứng đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực nghịch thế hướng lên. Hắn bóng người đồng dạng tăng vọt mấy chục trượng, cũng khôi phục rồi 3 đầu 6 tay đạo tổ pháp thân. Mà cùng ngọc chân nhân so sánh, hắn lại nhiều rồi 4 đầu cánh tay. Ngay sau đó hắn 6 tay cùng vung, lục sắc kiếm mang, màu vàng bóng búa, phong lôi đao ánh sáng, âm phong quỷ bóng dận tập mà đi. Oanh, tiếng oanh minh bên trong, hư không đánh rách tả tơi. Pháp lực phản phệ, bão táp gào thét, ngọc chân nhân, lảo đảo lui lại, Vô Cửu thì từng bước ép sát, tinh không phía dưới, 2 cái cự nhân tại ra sức chém giết, lại một cái càng đánh càng mãnh liệt, một cái đỡ trái hở phải mà rối ren không chịu nổi. Mà ngọc chân nhân tựa hồ chống đỡ không nổi, đột nhiên lui về sau mấy 100 trượng, Vô Cửu há chịu bỏ qua. Thừa cơ hướng phía trước, lại nghe phanh một tiếng nổ vang, lấp lóe ánh bạc bao phủ bốn phương. Cùng chi trong nháy mắt, quen thuộc lời nói tiếng vang lên, đây là Thiên Diễn kiếm trận. Vô Cửu ừng lại thế đi, trái phải nhìn quanh, giờ khắc này phảng phất thiên địa đoạn tuyệt, tinh không biến mất, đường lui hoàn toàn không có, chính là Ngọc Chân Nhân cũng mất rồi, chỉ có từng đảo ánh kiếm mang theo vô tình sát cơ cuồng tập mà đến. Vô Cửu ở ghế giữa không trung bên trong, hơi làm trần chờ, thôi động pháp quyết, hai tay đều ra, hai cỗ hóa thân biến mất. Hắn bản tôn khôi phục rồi lúc đầu bộ dáng, còn ở xoay quanh lục sắc kiếm mang, nhiều rồi một đạo kiếm khí màu đen, mà kiếm khí bảy màu đầu đuôi ở giữa, lại nhiều rồi hai đạo vô hình kiếm khí, hiển nhiên đã là chín kiếm tề tụ, liền tức vờn quanh xoay quanh, cùng lúc cầu vồng thoáng hiện, một đạo, hai đạo, bất quá trong nháy mắt. Vô số bảy sắc cầu vồng ánh sáng đem hắn vờn quanh trong đó. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn màu bạc ánh kiếm gào thét mà tới. Oanh, oanh, oanh, cường công đụng nhau, tiếng vang nổ vang, khuấy động pháp lực gây nên. Hư không lần nữa sụp đổ, mà Thiên Diễn kiếm trận y nguyên thế công không ngừng. Khắp trời ánh kiếm càng xu thế mấy phần hung mãnh. Bản nhân Thiên Diễn kiếm châu, gia trì tiên tôn pháp lực, lại có tôn giả chế tạo 9 tầng trời thần giới. Ta nhìn ngươi như thế nào trở về từ cõi chết, có lẽ là tình thế nghịch chuyển. Ngọc Chân Nhân lại một lần lên tiếng, mà Vô Cửu rối ren thời khắc, nhịn không được nghi vấn nói, 9 tầng trời thần giới. Đặt mình trong nơi đây, đối mặt mênh mông tinh không? Khiến người rời xa ồn ào náo động mà siêu nhiên vong ngã. Há không chính là đi vào rồi 9 tầng trời thần giới. Lừa mình dối người, Vô Cửu không lo được nhiều lời. Bấm niệm pháp quyết một chỉ, còn ở xoay quanh vờn quanh ánh kiếm. Đột nhiên đảo ngược lấy tản mát bốn phía. Nhìn như lộn xộn, lại pháp luật xâm nghiêm. Hắn lại đưa tay một chỉ, tím, xanh. Trắng, vàng, vàng, đỏ, đen cùng hai đạo như có như không tia sáng bỗng nhiên bạo phát. Giống như đầu chuyển tinh di vậy lại một lần nữa xoay tròn. Không hiểu tinh thần chi lực như vậy thôn phệ lục hợp. Quét ngang bát phương, khắp trời màu bạc ánh kiếm sở chi liền tan nát. Một lần cường hoành thế công trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, oanh, oanh. Ngọc Chân Nhân không kịp chuẩn bị, hoảng hốt lui lại, đã thấy thiên địa xoay tròn, ngàn vạn ngôi sao lấp lóe, cả người hắn đã bao phủ tại cuồng nộ sát cơ bên trong. Giống như bất cứ lúc nào đều đưa tan vào hư vô mà hồn phi phách tán. Hắn cuống quýt cầm ra một mai ngọc bội ra sức huy động. To lớn thân ảnh chợt nhưng biến mất, Vô Cửu thế công chính thịnh. Đối thủ lại bỏ chạy vô tung. Hắn một bên lưu ý bốn phía động tĩnh, một bên ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu bảy rõ ràng hai tối 9 đạo kiếm mang, còn tại trên dưới di động, trái phải xoay quanh, theo đó huyễn hóa ra vô số ánh sao. Mưa rông chớp giật vậy càn quét bầu trời. Mặc dù cũng sát cơ xâm nhiên, nhưng lại sáng chói lộng lẫy, khiến cho máu tanh chém giết bên trong bằng thêm rồi bao nhiêu tình thơ ý họa. Ân, 9 kiếm tề tụ, gia trì cổ trận, khẽ động thiên địa, đây mới là cửu tinh thần kiếm, hoặc mưa sao hoa rơi, thần thông uy lực chân chính. Bất quá, Ngọc Chân Nhân đi nơi nào? Mấy trăm cái thần vệ đệ tử cũng mất rồi bóng dáng, mà tinh không phía dưới thần kiếm chi uy lại mất đi hưởng ứng, duy cấm chế bao phủ chỗ tại, đường đi đoạn tuyệt, Vô Cửu ẩn ẩn phát giác không ổn, đưa tay một chiêu, cuồng loạn sát cơ y nguyên tràn ngập bốn phương, mà xoay tròn lấp lóe ngôi sao bỗng nhiên biến mất. Hắn nhớ kỹ Ngọc Chân Nhân biến mất phương hướng, mãnh liệt phi thân đuổi theo mà đi. Hắn độn pháp, dung hợp thiểm độn thuật, thanh long biến, cửu tinh quyết cùng với Ngọc thần cửu kinh, chớp mắt có thể đạt tới ngàn trượng hoặc ở ngoài ngàn dặm. Mà toàn lực phi độn thời điểm, xa gần cảnh tượng hoàn toàn không có biến hóa. Hoảng hốt nháy mắt, hắn giống như trì trệ không tiến. Vô Cửu dần dần chậm dần thế đi. Trước sau nhìn quanh, xa gần bốn phương, y nguyên trống trải bát ngát. Điểm điểm ánh sao, vẫn là như vậy phiêu miểu thần bí mà sờ không thể thành. Cũng chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng. Nghiễm nhiên lạc mất rồi phương hướng, mà như vậy hãm vào hư vô bên trong. Vô Cửu âm thầm kêu khổ, lại không kế có thể thử. Ngọc thần điện chính là một tòa trận pháp, tuy không sát trận, lại cấm chế khó lường. Nếu như vây ở nơi đây, chỉ sợ khó mà thoát thân. Một cái nữa, hắn rơi vào bẫy dập, lọt vào vây đánh, chỉ sợ vạn thánh tử, quỷ xích mấy người cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Còn không biết đồng bạn tình huống như thế nào. Liền tại lúc này, có chuyện tiếng nói từ phương xa truyền đến, Vô Cửu huynh đệ. Liền ở lại đây chín tầng trời thần giới a. Vô Cửu vội vàng ngưng thần tìm kiếm, mà phiêu miểu lời nói âm thanh quanh quẩn bốn phía, mà như có như không, liền như này tinh không, rõ ràng đặt mình trong đó. Hết lần này tới lần khác không thể nào đào thoát mà lại khó phân biệt mánh khóe. Vô Cửu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đưa tay kéo ra cung lớn, băng, một đạo lửa đỏ mũi tên gào thét mà đi. Giác, liệt diễm mũi tên đi như thiểm điện, mà bất quá mấy trăm trượng, phát ra một tiếng vang trầm, liền tức biến mất ở xoay cong hư không bên trong. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, lách mình phi độn đi, mấy trăm trượng xa, chớp mắt là tới. Không phát hiện chút gì, chính là xoay cong hư không cũng khôi phục rồi nguyên trạng. Vô Cửu lại mãnh liệt mà ngừng truyền, xoay người cúi sông gấp dưới, mà thần thức đi tới, xa gần bốn phương cảnh tượng như trước, duy chỉ có kia lấp lóe ánh sao bên trong, có một điểm sáng lên hơi có vẻ khác biệt. Vô Cửu đầu dưới chân trên, thế đi không giảm, thừa cơ khẽ động dây cung. Lại một đạo liệt diễm mũi tên nổ bắn mà đi. Phanh, tia sáng lấp lóe, một tiếng nổ vang truyền đến. Quỷ dị ánh sao, nhìn như xa không thể chạm, lại bị mũi tên đánh trúng. Hiển nhiên cách xa nhau không xa. Vô Cửu giống như là phát hiện chuyển cơ, trong lòng quét ngang, lần nữa khẽ động dây cung. Băng, băng, liên châu tiễn bắn. Một đạo lại một đạo liệt diễm vạch phá tinh không, thẳng đến kia một điểm quỷ dị sáng lên vọt tới. Phanh, phanh, lấp lóe tia sáng, càng phát lóa mắt, liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh. Cũng thời gian dần trôi qua đinh tai nhức óc, Vô Cửu tăng tốc thế đi. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn, lửa đỏ liệt diễm hợp thành một đường. Phảng phất thiểm điện phích lịch rút nhanh chóng ngàn dặm, lại như trường hồng phá không mà thế không thể đỡ. Ý nghĩ chợt lóe lên công phu, đã liên sạc hơn 20 tiễn, 24 tiễn bắn ra về sau. Lấp lóe tia sáng cùng đinh tai nhức óc nổ vang đột nhiên dừng lại. Vô Cửu y nguyên cúi sông gấp dưới, thế đi điên cuồng, hắn đang muốn tiếp tục khẽ động dây cung. Không chịu được biến sắc, kia ngưng trệ tia sáng, lại có chút lay động, tiêu ẩn nổ vang, phát ra xé rách vậy tiếng rên rỉ, mà vẻn vẹn tiếp tục một lát, lại hết thảy mãnh liệt bạo phát, oanh, chói mắt tia sáng bên trong, một tiếng tan nát tâm can vậy tiếng vang rung khắp bầu trời. Liền tức hắc ám sụp đổ, tinh thần trụy lạc. Hủy thiên diệt địa vậy uy thế quét ngang mà đến. Vô Cửu chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Hai tai vang lên ong ong. Hai mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay sau đó một luồng cường hoành lực đạo cuồng tập mà tới. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Cũng không thể nào tránh né. Miễn cưỡng thôi động pháp lực hộ thể. Người đã té bay ra ngoài. Mà chật vật sau khi... Hắn vẫn kinh ngạc không thôi, đã từng mênh mông bát ngát tinh không? Mảng lớn đổ sụp, hắc ám rút đi thời khắc, quang minh bỗng nhiên hàng gần, mà liền tại này quang minh cùng hắc ám đọ sức, hoặc sinh cùng tử quyết đấu bên trong, tiếng vang quanh quẩn, đá vụn bắn bay, bụi mù tràn ngập, bóng người lộn xộn, Vô Cửu còn chưa thấy rõ cảnh tượng chung quanh, thiên địa xoay tròn tăng tốc, thân bất do kỷ hắn, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống, phanh, bùn đất bắn tung tóe, bãi cỏ trên hãm ra một cái hình người, chỉ gặp hắn nằm ngửa, hãm mà ba thước, tứ chi mở rộng, mà hắn tay trái, y nguyên nắm lấy cung lớn, hai mắt của hắn, hãy còn tinh mang lấp lóe, mà hình dạng của hắn, lại lộ ra nói không nên lời chật vật, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?